thuật chôn sống của loài người. Yoga của Ấn Độ vốn là một trường phái triết học của Ấn Độ cổ đại. Nó không phải là tôn giáo, cũng không phải là vũ thuật, khí công. Luyện yoga đòi hỏi phải tập trung sức chú ý vào một thể hình, thanh âm hoặc động tác nào đó. Thông qua việc nghĩ thầm, cuối cùng đạt đến mức quên mình. Người thầy yoga thông qua tu luyện yoga để đạt đến mức độ và ý cảnh mình muốn. Sau khi tu luyện, sẽ nảy sinh rất nhiều tài năng đặc biệt mà lý lẽ thông thường không thể giải thích nổi. Nếu nói con người trong tình trạng không ăn không uống, tính mạng có thể duy trì được một tuần, thì hễ không có dưỡng khí, e rằng chưa đầy 10 phút sẽ ngạt thở mà chết. Nhưng ở Ấn Độ, chúng ta lại có thể thấy được một số nhà yoga thần kỳ. Họ không ăn không uống, thậm chí đặt họ vào trong nước, chôn dưới đất, họ vẫn bình an vô sự. Điều này không thể không làm cho các nhà khoa học và sinh vật học giật mình. Ở Ấn Độ có một tín đồ Ấn Độ giáo tên là Barodo. Lúc trẻ là một quân nhân, Nam Chinh Bắc Chiến, cuộc đời dâu bể, trải qua không ít hiểm nguy, cũng đã nếm mùi của cái chết. Cho nên sau khi giải ngũ đã quy y cửa Phật, trở thành một tín đồ trung thành. Ông tích cực luyện tập tâm pháp yoga cổ xưa. Nghe nói tâm pháp này có thể làm cho linh hồn của con người lìa khỏi thể xác, đạt tới mức hư vô phiêu diêu, không chịu ảnh hưởng của mọi nhu cầu sinh lý trên xác thịt. Trên thực tế, thuật yoga cổ xưa này phải luyện đến bậc cao nhất, mà không phải ai cũng có thể đạt được. Nó không chỉ đòi hỏi người tu luyện yoga phải khổ công một cách kiên trì, lâu dài, mà còn đòi hỏi linh tính và tuệ căn của bản thân người tu luyện. Trong lịch sử ngàn năm của Phật giáo Ấn Độ, người có thể đạt tới mức này chỉ chưa đến 10 người. Còn 300 năm lại đây, cũng chỉ có một mình Barodo. Cho nên chính phủ Ấn Độ đã coi ông là một trong những báu vật quốc gia, đồng thời phong cho ông danh hiệu Thánh Giả. Trải qua 10 năm tu luyện, cuối cùng Barodo đã thành công. Ông ta có thể đi vào trạng thái không ngủ, không nghỉ, không ăn, không uống bất kỳ lúc nào. Bắt đầu từ năm 1980, ông ta đã biểu diễn khắp nơi, một mặt dùng để truyền bá tôn giáo, mặt khác để thu hút tín đồ. Mới đầu, ông ta dùng cách ngồi trong hòm kín. Trong một tháng tròn, ông ta ngồi trong chiếc hòm chôn dưới độ sâu 10 thước Anh. Trong hòm, ngoài một số chăn đệm ra, không có nước, không có thức ăn, thậm chí không có cả không khí. Ông ta ngồi ở tư thế tĩnh tọa, hai mắt nhắm cho đến ngày thứ 32 mới được đào lên. Một lần biểu diễn phi thường nhất của Barodo ở tại thành phố Hisa, Ấn Độ vào tháng 2 năm 1986. Lúc ấy dưới sự giám sát của các ký giả của rất nhiều quốc gia. Barodo ngồi trong một chiếc hòm sắt có đường kính 2,5 mét. Đầu tiên dùng thừng ni lông buộc thân ông ta cố định dưới đáy hòm. Sau đó bơm nước trong vào. Nước trong dần dần ngấm vào ông ta, cuối cùng đậy nắp hòm sắt và hàn kín. Như vậy sẽ bảo đảm không một giọt nước nào có thể từ trong chảy ra. Một tuần sau, hòm sắt được mở. Barodo từ trong nước đứng dậy, với vẻ mặt nghiêm túc cung kính, không hề có một chút khác thường. Ký giả các nước đến xem kinh ngạc, khen ngợi hết lời. Từ năm 1985 đến năm 1987, các bác sĩ của Viện Khoa học Y học ở bang Utabuntu tại Ấn Độ và rất nhiều chuyên gia tim mạch nổi tiếng trên thế giới đã tiến hành một cuộc khảo sát tổng hợp đi sâu toàn diện vào công lực yoga. Có một nhà yoga, Satyamurti, bị chôn sống 8 ngày đêm đã bình an vô sự trước con mắt theo dõi chăm chú của mọi người. Quá trình thực nghiệm như sau. Trước tiên đào một cái hang, trong đó không để thức ăn và chăn đệm, chỉ để 5kg nước cất. Sau đó nhà yoga ngồi vào trong hang, rồi các nhà thực nghiệm bịt kín cửa hang. Nhà yoga bảo, nước này không phải là dùng để uống, mà là để giữ độ ẩm của không khí. Sau 8 ngày đêm hang bị bịt kín, những người thực nghiệm mở cửa hang. Nhà yoga vẫn ngồi nghiêm chỉnh như tư thế lúc bắt đầu. Ngoài số nước lọc ở trong vò bị hao mất một nửa, còn tất cả hầu như không có thay đổi gì. Các thí nghiệm đo lường thể hiện thân nhiệt của Satyamuni giảm xuống 34,8 độ C, thể trọng giảm xuống 4,5 kg, đường trong máu tăng lên. Hơn nữa, khi vừa mở cửa hang, toàn thân nhà yoga này liên tục run rẩy mạnh, có thể là do nguyên nhân thân nhiệt quá thấp. Sau 2 giờ, ngoài thể trọng giảm đi 4,5 kg ra, các chỉ tiêu còn lại đều hoàn toàn giống như trước. Điều đặc biệt cần chỉ rõ là, trong thời gian thực nghiệm, sự trao đổi chất của nhà yoga không những không ngừng trệ mà còn không giảm xuống rõ rệt. Trong toàn bộ quá trình thực nghiệm, điều làm mọi người kinh ngạc là điện tâm đồ của nhà yoga. Sau 2 tiếng đồng hồ chôn sống, nhịp tim của nhà yoga tăng nhanh. Đêm thứ nhất, số nhịp tim đập đạt tới mỗi phút 250 lần với một người bình thường rất khó chịu đựng. Nhịp tim đập nhanh như vậy luôn duy trì trong một ngày một đêm. Đến chiều ngày hôm sau, tốc độ tim đập đột nhiên giảm chậm. Trong mấy phút, điện tâm đồ biến thành một đường thẳng. Khi các nhà thực nghiệm đang hốt hoảng không yên, chuẩn bị ngừng thực nghiệm, thì trợ thủ của nhà yoga nói với mọi người là không nên ngạc nhiên sợ hãi. Nhà yoga vẫn còn sống. Cho mãi đến ngày thứ 8, nửa giờ trước khi cuộc thực nghiệm kết thúc, điện tâm đồ đột nhiên động đậy một chút, tiếp đó tần suất càng ngày càng tăng, khi mở cửa hang đã đạt tới 142 lần trong một phút. Ấn Độ có một người tên là Babasin Vedasu, được gọi là Đối Tăng. Năm 1967, ông ta ra lệnh cho những người theo ông đem chôn mình xuống đất. Sự kiện này đã từng trở thành một tin lớn làm rung động thế giới lúc ấy. Năm 1987, 20 năm đã trôi qua, các tín đồ của Babasin Vedasu tuân theo lời nhờ cậy của ông ta, đào mộ và đưa ông ra khỏi quan tài tăm tối. Điều làm mọi người kinh ngạc là ông ta vẫn còn sống. Theo những người chung quanh nói, khuôn mặt của ông vẫn giống hệt như 20 năm trước, không có bất cứ dấu hiệu già yếu nào. Đây quả là một hiện tượng thần kỳ khiến người ta không sao tưởng tượng nổi. Những năm 50 của thế kỷ 17, ở vùng ngoại ô Amuriya thuộc Tây Bắc Ấn Độ, khi công nhân đào mương ở khu đá phiến dễ vỡ, họ bất ngờ đi vào một ngôi mộ. Trong đó, họ phát hiện thấy một mô mi phủ đầy bụi của một nhà yoga trẻ tuổi, mặc áo khoác dài màu da cam thẫm, ngồi xếp bằng tròn. Họ quyết định đưa thi thể lên mặt đất. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào lớp da khô của thi thể này thì nó bắt đầu chuyển biến. Nhà yoga dần dần tỉnh lại. Ông ta rất nhanh chóng nói chuyện với công nhân. Xem ra ông ta không bị tổn thương bao nhiêu. Nhưng ông ta lại nói với công nhân điều mà làm người ta kinh động hơn. Ông ta nói ông ta tên là Ramaswamy. Đại khái vào khoảng 100 năm trước, ông ta đã tự nguyện chôn trong mộ này. Trong vòng một tháng, tin tức về sự sống lại của nhà yoga truyền khắp cả đại lục nhỏ. Không có ai khiêu chiến với Ramaswamy. Sự tin tưởng của mọi người đối với sự việc này là nhất trí. Trái lại, Anduen, một nhà sử học nổi tiếng, thậm chí đã đến tận Amuriya để học tập vị công dân không rõ thân phận đến từ một thế kỷ trước về cuộc sống ở thế kỷ ấy của ông ta. Mặc dù Ramaswamy là một kẻ lừa bịp, nhưng hắn ta cũng không phải là một tên lừa bịp bình thường vì nhà sử học này đã hài lòng khi ra về. Để đưa ra bộ mặt thật của hiện tượng chôn sống, câu chuyện về Ramaswamy với tư cách là chứng cứ rõ ràng là đã làm cho người ta không thỏa mãn. Từ quan điểm phương Tây mà xét, điều làm cho người ta vừa lòng hơn về một ghi chép của Hari Tasser. Ông ta được phát hiện ở vùng biên giới Tây Bắc Ấn Độ vào cuối những năm 20 của thế kỷ 19. Khi Sin Phu, một bộ trưởng trong chính phủ, đã cho xuất bản sự tích chịu đựng 4 tháng chôn sống dưới đất của Hari Tasser do ông ta tận mắt chứng kiến. Hari Tasser bắt đầu lộ rõ tài năng. Chí ít cũng có một bác sĩ châu Âu chứng thực về việc này. Khi tin tức thành công được truyền đến tai Maharae, một người theo lý thuyết hoài nghi được dạy dỗ, đến từ Rahok. Ông ta đã mời Harry Tasser đến nhà riêng của ông để tiến hành cuộc thực nghiệm có khống chế cẩn thận. Mấy bác sĩ người Anh và vài nhân viên quân đội Anh Pháp cũng được mời tới. Những người này được yêu cầu kiểm tra tỉ mỉ đối với quá trình thực nghiệm. Do vậy, người ta đã tìm rất nhiều tư liệu, theo những ghi chép dài dòng trong thời đại chữa bệnh canh cát. Một bác sĩ đã rất nhanh chóng phát hiện Harry Tasser đã cắt phần thịt dưới lưỡi. Vì vậy, đầu lưỡi có thể quay gập lại, chặn lấp cổ họng, để luồn hơi qua mũi thông suốt. Thời gian trước khi giam cầm, Harry Tasser chỉ có thể uống sữa bò, đồng thời dùng nước nóng để tắm rửa. Cuối cùng, ông ta tuyệt thực hoàn toàn. Hơn nữa, trước mặt mọi người có mặt tại hiện trường, tiến hành tịnh lễ theo phép yoga cực đoan, rửa sạch tất cả các đường dẫn thức ăn trong cơ thể của ông ta. Mọi người được cho biết, những việc ông ta làm bao gồm cả việc nuốt một tấm vải gai dài 27 mét, sau đó lại nhả ra. Ông ta dùng sáp bịt chặt mũi và tai, một biện pháp bảo vệ chống lại côn trùng, sau đó ngồi xếp bằng tròn, đồng thời thè lưỡi ra. Các bác sĩ nội khoa phát hiện chỉ trong mấy giây, mạch của ông ta ngừng đập. Theo quy luật tự nhiên thì ông ta đã chết. Một người nói như vậy. Harry Tasser bị buộc bằng tấm vải gai, đồng thời đặt vào một chiếc hòm lớn được khóa kỹ và niêm phong có ghi ký hiệu. Chiếc hòm được chôn xuống đất, trên mặt đất gieo lúa mạch, rồi xây một bức tường thành bao quanh và bố trí binh lính canh gác suốt ngày đêm. 40 ngày sau, những người khách lại tụ tập. Lần này họ được nhìn tận mắt Harry Tasser ra khỏi hòm. Lúc này lúa mạch đã mọc bình thường, ấn niêm phong và khóa vẫn hoàn hảo không hỏng. Harry Tasser vẫn giữ nguyên tư thế. Theo một người mục kích, Harry Tasser hoàn toàn biểu hiện vẻ bề ngoài là một người chết. Chân tay ông ta đã co quắp và cứng đờ, đầu ngoẹo về một bên vai, mạch ở huyệt thái dương và tay cũng ngừng đập. Sau khi được xoa bóp mấy chục phút mới thấy Harry Tasser có dấu hiệu sống lại. Các bác sĩ kéo lại lưỡi của ông ta, tháo nút lỗ mũi và lỗ tai, sau đó dùng ống bể bơm khí vào phổi ông ta. Trong vòng một tiếng, ông ta trở lại bình thường. Maharae tặng ông ta một viên kim cương. Trong một thời gian sau đó, ông ta được coi là yếu nhân. Hơn nữa, mọi người tới tấp gửi lễ vật tặng ông ta. Mặc dù ông ta tiếp tục tiến hành nhiều lần thực nghiệm như vậy để chứng minh ông ta không phải là kẻ lừa bịp. Nhưng vì hành vi chà đạp một tín đồ nữ nên ông ta đã bị trục xuất khỏi xã hội lớp trên của Ấn Độ. Từ đó, biệt tâm tông tích ông ta. Phương thuốc huyền bí làm người chết sống lại. 9 giờ 45 phút chiều ngày 30 tháng 4 năm 1962, trong phòng cấp cứu bệnh viện Albert ở Haiti, có một người nông dân trạc tuổi 40 tên là Clerobit nói với bác sĩ, anh ta cảm thấy toàn thân đau nhức, sốt nóng. Sau khi nằm viện, bệnh tình của Clerobit nhanh chóng xấu đi. Không những cảm thấy toàn thân đau đớn nóng rát, hơn nữa còn khó thở, thân nhiệt giảm, thần trí không tỉnh táo, toàn thân tím đỏ. 1 giờ 15 phút trưa ngày 2 tháng 5, bác sĩ tuyên bố Clerobit chết. Em gái anh ta, Angaria, liền thông báo tin về cái chết của người anh cho tất cả mọi người thân thuộc. Sau đó thi thể của Clerobit được cất giữ 20 tiếng đồng hồ trong nhà lạnh của bệnh viện. Đến 10 giờ sáng ngày 13 tháng 5 năm 1962, anh ta được an táng tại nghĩa trang quê nhà. Nhưng vào năm 1980, Angaria đã gặp lại người anh trai Clerobit tại nơi họp chợ của làng Easton sau 18 năm đã chết. Điều này đã làm chị ta vừa sợ vừa vui. Vui vì được gặp lại anh trai. Sợ vì rõ ràng là anh trai đã được vùi sâu xuống đất, sao lại có thể chết rồi lại sống. Clerobit nói với em gái, vốn do tranh nhau ruộng đất với anh cả, nên anh ta bị anh cả dùng thuốc mê đầu độc, dẫn đến cái chết giả. Sau khi anh ta tỉnh lại trong mộ, liền bị anh cả thuê mấy người đàn ông trói lại, đưa đến một trang trại ở miền Bắc Haiti, làm nô lệ ở đó 2 năm. Sau đó chủ trang trại bị người ta giết chết, anh ta đã cùng một nô lệ khác trốn khỏi trang trại. Vì sợ nếu về nhà sẽ bị anh cả hãm hại, nên Clerobit phải sống cuộc sống lang thang ở trong nước 16 năm. Cho đến khi nghe tin người anh chết, anh ta mới trở về quê. Năm 1982, nghiên cứu sinh thực vật học dân tộc ở Đại học Harvard nghiên cứu về việc dùng thực vật truyền thống của các dân tộc, tên là Dabiser ở Manhattan, khu trung tâm thành phố New York. Nghe được tin đồn khủng khiếp làm người ta khó tin này từ hai bác sĩ khoa thần kinh nổi tiếng của Mỹ là tiến sĩ Kleene và tiến sĩ Riemann. Nhưng hai tiến sĩ lại cho rằng việc này có thể là thật. Vì theo sự tìm hiểu của họ về Phudo giáo ở Haiti, một loại tôn giáo nguyên thủy lưu truyền trong người da đen, thầy phù thủy thực sự đã nắm được một thứ thuốc được pha chế theo phương thuốc bí truyền, có thể làm cho chức năng trao đổi của cơ thể con người hạ thấp, đạt tới trạng thái chết giả. Nếu dùng thuốc giải thì có thể làm cho người chết giả tỉnh lại theo kỳ hạn. Vì việc này, họ quyết định để Dabiser đến Haiti làm rõ thành phần và phương pháp bào chế thuốc chết giả. Sau đó, Dabiser đã 4 lần đến Haiti. Được sự giúp đỡ của các chuyên gia, họ đã tiến hành nghiên cứu Phudo giáo. Qua nhiều lần tiếp xúc với thầy phù thủy của Phudo giáo, cuối cùng đã làm sáng tỏ được nguyên liệu và phương pháp bào chế thuốc chết giả. Hơn nữa, anh còn được xem toàn bộ quá trình thầy phù thủy của Phudo giáo bào chế thuốc chết giả. Những nguyên liệu dùng để chế thuốc chết giả có xương chày của người chết được lấy từ trong mộ, cùng rắn biển, ếch, thằn lằn, cá nóc. Còn hai loại thực vật, một loại là cây hợp hoang, có thể thấy ở khắp nơi trên đất Haiti. Một loại khác là dưỡng đậu, đậu ngứa. Cả hai loài thực vật này đều thuộc họ đậu. Khi bào chế, trước tiên là ngâm xương chày của người vào trong một cái vò chứa đầy dầu. Sau đó lấy ra, dùng vật sắc cạo xương thành bột. Rồi lại lấy thằn lằn chết chưa lâu và ếch đã phơi khô, đặt trên lưới sắt đốt thành than, cho vào trong bát sữa. Cuối cùng, nghiền hai loại đậu và cá nóc nát ra, rồi đổ vào bát sữa, trộn bột xương chày người với than của thằn lằn, ếch. Thuốc chết giả đã được bào chế xong. Trong thuốc chết giả, thành phần độc nhất là cá nóc, da, nội tạng của cá nóc đều hàm chứa độc tố mạnh, là một loại độc tố thần kinh, sức gây tê của nó gấp 16 vạn lần cocaine, gấp 500 lần cyanua kali. Chỉ cần dùng đầu kim chấm một chút đã có thể làm người chết. Tuy cá nóc có độc tố, nhưng mùi vị lại ngon vô cùng. Ở Nhật Bản có câu quên mình ăn cá nóc. Ở đó có các quán ăn chuyên môn kinh doanh cá nóc. Chính phủ Nhật Bản yêu cầu rất nghiêm khắc đối với việc quản lý và kỹ thuật tiêu độc. Nhưng có quán ăn bất chấp những quy định chặt chẽ của chính phủ để chào mời khách. Khi nấu nướng cá nóc, đã cố ý để lại một chút xíu chất độc, qua xử lý kỹ thuật hạ thấp nồng độ của nó. Khách ăn cá nóc như vậy sẽ cảm thấy môi lưỡi hơi tê, da dẻ đỏ hồng, trên người nóng hầm hập, có một khoái cảm khó nói ra. Qua nghiên cứu, Dabiser đã phát hiện, không chỉ có triệu chứng của người trúng độc cá nóc giống Clerobit, mà còn có không ít ca bệnh chết giả do trúng độc của cá nóc. Có một thương nhân Nhật Bản, khi ăn lẩu cá nóc do không cẩn thận đã bị trúng độc. Sau khi đưa vào bệnh viện, bác sĩ cho rằng không còn cách gì để cứu chữa. Nhưng không lâu sau, thương gia này đã tỉnh lại như một kỳ tích, đồng thời tự mình đi ra khỏi bệnh viện. Từ lúc ông ta bị trúng độc hôn mê đến khi tỉnh lại khoảng 14 tiếng đồng hồ. Trường hợp trúng độc này chứng tỏ độc tính của cá nóc có thể làm cho toàn thân con người cứng đờ, không động đậy được, ở vào trạng thái chết giả, nhưng ý thức người chết vẫn còn tồn tại. Cũng có nghĩa là vì năng lực kháng độc của mỗi người khác nhau hoặc lượng hấp thụ khác nhau. Độc tố cá nóc vừa có thể làm cho người ta chết, cũng có thể làm cho người ta rơi vào trạng thái chết giả. Dabiser đã mua thuốc chết giả của thầy phù thủy thuộc Phu Đô giáo tại Haiti, giao cho Cleen thực nghiệm trên động vật. Tiến sĩ Cleen đã tiêm 5mg thuốc chết giả vào một con thỏ trắng nhỏ. Sau khi tiêm, toàn thân thỏ dần dần cứng đờ. 30 phút sau không hề động đậy. Trong thời gian từ 3 đến 6 giờ sau khi tiêm, thân nhiệt của con thỏ hạ thấp, không có phản ứng gì với âm thanh. Điện tâm đồ chứng tỏ, khi con thỏ ở trong trạng thái chết giả, tim nó trên thực tế đã ngừng đập. Nhưng 24 giờ sau, con thỏ đã tỉnh lại như một kỳ tích. Dùng khỉ để thực nghiệm cũng cho kết quả tương tự. Những thực nghiệm này chứng tỏ độc tố cá nóc là thành phần chủ yếu trong thuốc chết giả. Nhưng còn một điểm không thể coi thường là thuốc chết giả thuộc loại thuốc ảnh hưởng đến trạng thái thần kinh của con người. Có thể do tác dụng dược lý của bản thân thuốc dẫn đến một số triệu chứng. Nhưng việc uống thuốc này còn chịu nguyên nhân ảnh hưởng văn hóa đặc biệt hoặc tác dụng tâm lý nào đó, vân vân. Đây chính là sự mong đợi và điều kiện mà các chuyên gia hữu quan trong giới y học nói tới. Tức là mong đợi có một loại thuốc nào đó ảnh hưởng đến mình trong điều kiện uống thuốc dẫn tới những triệu chứng nào đó. Ví dụ, ở trong rừng miền Tây Bắc bang Oregon thuộc nước Mỹ, có một loài nấm độc. Nếu con người ăn một lượng vừa phải loại nấm này, sẽ kích thích thần kinh đại não, nảy sinh một ảo giác nào đó. Có một số người xuất phát từ sự hiếu kỳ, muốn thử một chút cái cảm giác huyền ảo ấy, liền đi tìm loại nấm ấy để ăn. Nhưng khi ăn, nhất định phải ăn lượng vừa phải, nếu không tính mệnh sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế Dabiser cho rằng thuốc chết giả của Phu Đô giáo cũng là một thứ thuốc ảo giác. Do ảnh hưởng tuyên truyền của Phu Đô giáo, có người muốn thể nghiệm một chút cái quá trình thần bí mà lại hưng phấn để được gặp Thượng Đế rồi lại trở lại nhân gian. Thế là không quản phải bỏ tiền ra mua giá cao loại thuốc giả chết do các thầy phù thủy bào chế. Đó chính là sự mong đợi và điều kiện đã nói ở trên. Còn anh trai của Clerobit lại muốn độc chiếm tài sản. Trước tiên dùng thuốc chết giả của Phu Đô giáo để đưa Clerobit vào trạng thái chết giả, sau đó bán cho trang trại làm nô lệ. Như vậy là anh ta không xúc phạm đến pháp luật của địa phương, lại có thể đạt được mục đích chiếm toàn bộ gia sản. Thân thể con người để lâu không rửa thối. Trong di chỉ cổ ở đảo Sicily, Italia có lịch sử lâu đời. Trong giáo đường hang động Irosaliao còn bảo lưu được bức họa thời đại đá cũ. Nhìn từ bên ngoài, nó rất bình thường. Nhưng ở một chỗ thần bí khác của nó đã làm cho người ta phải ngạc nhiên. Ở dưới đất của nơi này đã có 8.000 mô mi đang ngủ say. Ở đây có một mộ thất dưới đất. Hai vách mộ dựng đầy những mô mi làm người ta phải kinh sợ. Nhưng điều làm cho ngôi mộ này nổi tiếng thế giới thật sự lại là mô mi một bé gái 4 tuổi trong số 8.000 mô mi ấy. Bé gái này tên là Lombardo Rosalia. Em bé chết vào ngày 6 tháng 12 năm 1920. Sau khi em chết, mẹ em vô cùng đau xót, đã mời riêng một bác sĩ tên là Sarafia ở Palermo đến và cầu khẩn với ông ta. Xin ông nghĩ cách làm cho di thể của con tôi không bao giờ bị thối rữa. Đây là kỳ vọng duy nhất của tôi. Sarafia đã tiêm thuốc đặc biệt cho bé gái này. Nghe nói ông ta đã sử dụng một số loại thuốc. Đến nay đã 70 năm trôi qua, bé gái này vẫn ngủ yên trong quan tài kính một mình. Dù xem xét thế nào thì vẫn làm cho người ta cảm thấy em giống như người còn sống. Phàm những người đã nhìn thấy bé gái này đều không cầm lòng được mà thốt lên: "Ôi, em bé vẫn sống." Em bé vẫn đáng yêu, xinh đẹp, khuôn mặt vẫn hồng tươi đầy đặn, da dẻ mỡ màng, nhẵn bóng như lúc còn sống. Giờ phút này, ai tin được rằng em đã chết cách đây 70 năm? Đối với rất nhiều nhà khoa học mà nói, sự tồn tại của bé gái Rosalia vẫn là điều bí ẩn chưa có cách gì giải đáp được. Điều đáng tiếc là bác sĩ Sarafia, sau khi xử lý thi thể của bé gái, không lâu sau đã đột ngột qua đời. Nguyên nhân ông ta chết cũng không có cách gì làm sáng tỏ. Trước khi ông chết, phương thuốc bí truyền bảo tồn di thể của ông vẫn không được tiết lộ một chữ nào. Vì thế, phương thuốc bí truyền ấy cũng trở thành bí mật vĩnh viễn. Người ta đang kỳ vọng sẽ có một ngày giải đáp được điều bí mật này, làm cho bé gái sống lại. Theo bản tin, nhà sư Đại Hưng ở chùa Song Khê, núi Cửu Hoa, Trung Quốc, mất năm 1985. Thi thể của ông ta đến nay vẫn được bảo tồn hoàn hảo. Nhà sư Trung Quốc dùng phương thuốc bí truyền để bảo tồn thân xác, có thể nói là đã có từ xa xưa. Di thể của thiền sư Nguyên Tế Cao Tăng thời Đường đã trải qua hàng ngàn năm mà vẫn được bảo tồn hoàn hảo, được giới khoa học coi là kỳ tích duy nhất của thế giới. Đáng tiếc là văn vật quốc bảo cấp nhà nước ấy hiện nay không ở trong nước mà lại ở Nhật Bản. Thời Đường Trinh Nguyên, năm thứ 6, năm 790, thiền sư Nguyên Tế, tuổi đã 91, tự biết mình không sống lâu nữa. Ông lặng lẽ về chùa Nam Đài ở Hoành Sơn, tỉnh Hồ Nam quê ông, ngừng ăn. Chỉ dặn môn đồ đem hơn 100 loại dược thảo mà hằng ngày ông đã thu hái được, đem sắc lên. Mỗi ngày ông uống hơn 10 bát. Sau khi uống đi tiểu rất nhiều, mồ hôi tuế ra như mưa. Môn đồ thấy vậy, nhao nhao khuyên giải, nhưng thiền sư Nguyên Tế chỉ cười mà không đáp, tiếp tục uống thuốc thảo dược có mùi thơm ngào ngạt này. Sau một tháng, ông đã xanh gầy, nhưng sắc mặt hồng hào, hai mắt như đuốc lửa. Một hôm, ông ngồi yên không động đậy, miệng niệm kinh Phật, ung dung viên tịch. Lại qua hơn một tháng, xác thiền sư không những không thối rữa mà còn tỏa hương thơm khắp nhà. Các môn đồ cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Họ cho rằng đó là kết quả công đức vô lượng của thiền sư, bèn xây riêng một miếu để thờ. Hơn ngàn năm nay, đèn nhang nghi ngút, kéo dài mãi cho đến cuối thời Thanh, đầu thời Dân Quốc. Vào những năm 80, quân phiệt cát cứ, chiến tranh loạn lạc liên tiếp. Tên gián điệp nằm vùng tại tỉnh Hồ Nam của Nhật Bản là Watanabe Shiro. Dưới danh nghĩa bác sĩ nha khoa, biết giá trị thi thể của thiền sư, liền thừa cơ đầu độc các chú tiểu trong chùa, đem thi thể của thiền sư Nguyên Tế ra ngoài miếu, giấu đi. Ít lâu sau, ngôi miếu bị thiêu cháy vì chiến tranh. Mọi người đều cho rằng thi thể của thiền sư đã bị đốt cháy. Cuối thời kỳ chiến tranh chống Nhật, Watanabe thấy thế lực của quân Nhật trong chiến tranh xâm lược Trung Quốc đã không còn, liền lén lút đem thi thể đóng thành hòm hàng, chất lên thuyền qua Thượng Hải đưa về Nhật. Mới đầu để ở quê ông ta, sau chuyển đến một kho ngầm dưới đất trong một quả núi nhỏ ở ngoại ô Tokyo. Bí mật không tiết lộ. Năm 1947, Watanabe bị bệnh chết. Khi mọi người thanh lý các di vật, từ trong nhật ký của ông ta đã phát hiện được điều bí mật này. Nhà đương cục lập tức cử người đến mở kho, thấy thiền sư vẫn ngồi xếp bằng tròn, hai mắt vẫn có thần, giống như người sống. Các chuyên gia cho rằng, nói chung sự bảo tồn của mô mi là xác thịt do thuốc của con người chế ra, không có gì là kỳ lạ. Nhưng xác thịt phơi bày ra trong không khí đã hàng ngàn năm, không bị thối rữa, quả thực là một kỳ tích của thế giới. Qua kiểm tra, trong bụng của thiền sư không có vật bẩn, trong cơ thể có đầy thuốc chống thối rữa, miệng và hậu môn đều được bịt kín. Tất cả những điều đó đều có thể là nguyên nhân cơ bản khiến thi thể không thối rữa. Còn như trước lúc lâm chung, ông đã uống rất nhiều thuốc dược thảo, rốt cuộc đó là loại dược thảo gì thì không thể khảo cứu được. Thi thể của thiền sư Nguyên Tế hiện được giữ tại chùa Tổng Trì ở khu Yokohama và được Nhật Bản coi là quốc bảo.